Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 329, bán thánh rung động. Không sai, đây là thánh năng, Lôi Đạo đứng chắp tay, Từ Tốn nói, mặc dù ngữ khí rất bình tĩnh, thậm chí vẻ mặt đều rất trắng bệch, nhưng lại không có bất kỳ người nào dám khinh thường hắn. Thậm chí tầm mắt nhìn Lôi Đạo đều mang từng tia sùng kính. Oanh, chấn động, không có gì sánh kịp chấn động, rung động, tất cả mọi người rung động. Giờ khắc này, mặc kệ là 10 đại thương hội lão tổ, vẫn là những cái kia âm thầm rình mò thế lực hoặc là cường giả, giờ phút này trong óc đều trống rỗng, ở sâu trong nội tâm càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Thánh năng, quả thật là thánh năng. Nguyên Châu đã bao lâu thời gian không có từng sinh ra thánh thể cường giả, ngoại trừ thánh địa bên ngoài, 1 vạn năm vẫn là 5 vạn năm, có lẽ là 10 vạn năm. Nguyên Châu thánh thể địa vị cao cả, đối với bên ngoài, trên thực tế cũng thuộc về phong bế. Trong thánh địa tình huống, ngoại giới người căn bản là không cách nào biết được. Dù cho thánh thể cường giả đại nạn tiến đến chết rồi, hay hoặc là trong thánh địa sinh ra mới thánh thể cường giả, bên ngoài đều hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy, đối với Nguyên Châu rộng rãi võ giả tới nói, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy thánh địa bên ngoài võ giả tình huống. Mà trên thực tế, thánh địa bên ngoài Nguyên Châu vài vạn năm thời gian đều không có từng sinh ra một vị thánh thể cường giả. Cho dù là đã thức tỉnh, thánh năng, võ giả cũng chưa từng xuất hiện. Bất quá, đối với thánh năng, rất nhiều thế lực cùng võ giả lại cũng không lạ lẫm. Ai cũng biết, một khi đã thức tỉnh thánh năng, cái kia ý vị như thế nào, cái kia mang ý nghĩa, cơ hồ nửa cái chân đã bước vào đến thánh thể cửa chính, thậm chí đều có thể xưng bán thánh. Bán thánh này tại Nguyên Châu đều đã là một cái truyền thuyết xa vời. Không có thức tỉnh thánh năng, dù cho dù mạnh hơn mà nói thể cửu trọng lão tổ, mà đã thành không được bán thánh. Trong lúc nhất thời, những cái kia âm thầm rình mò thế lực trong lòng đều chĩu nặng. Bán thánh, một cái bao nhiêu xa xôi, nhưng lại trầm trọng danh từ a. Có Lôi Đạo vị này bán thánh tọa trấn Nguyên Châu thương hội liên minh, như vậy Linh Nguyên thánh địa cũng là trên cơ bản cùng bọn hắn bỏ lỡ cơ hội. Ai có thể tại một vị bán thánh trong tay chiếm lấy Linh Nguyên thánh địa? Trừ phi cũng muốn bước Thất Tinh giáo theo gót. Đường đường Thất Tinh giáo, 3 vị đạo thể cửu trọng lão tổ rực rỡ gần ngàn năm, trưởng khống thành trì trên 100 tòa, thế lực chính là như mặt trời ban trưa thời điểm. Nhưng bây giờ đâu, bán thánh Lôi Đạo mang theo 10 đại thương hội lão tổ trùng trùng điệp điệp tới, thời gian uống cạn chung trà liền triệt để dẹp yên Thất Tinh giáo. Từ đó Thất Tinh giáo đều chỉ có thể trở thành một cái lịch sử. Này một trận chiến, Nguyên Châu thương hội liên minh hoàn toàn chính xác thanh danh truyền xa. Toàn bộ Nguyên Châu đều sẽ biết, sinh ra một cái kinh khủng thế lực bá chủ thế lực Nguyên Châu thương hội liên minh. Thậm chí, có Lôi Đạo vị này, bán thánh, tọa chấn, trở thành Nguyên Châu thương hội liên minh minh chủ, cái kia Nguyên Châu thương hội liên minh liền không có bất cứ vấn đề gì. Ổn thỏa thánh địa bên ngoài thanh thứ nhất ghế xếp, hoàn toàn xứng đáng Nguyên Châu thánh phía dưới đệ nhất thế lực. 10 đại thương hội lão tổ cũng là cảm xúc sục sôi. Nếu như nói trước đó, bọn hắn còn có một số đối thương hội liên minh, đối Linh Nguyên thánh địa ý nghĩ, như vậy hiện tại, trong đầu của bọn họ hết thảy rối loạn ý nghĩ liền đều hoàn toàn biến mất. Thậm chí hận không thể đem chính mình thương hội tặng cho Lôi Đạo. Nguyên nhân rất đơn giản, Lôi Đạo chính là bán thánh, chân chính nửa cái chân bước vào thánh thể hàng ngũ. Một khi thành tựu thánh thể, như vậy bọn hắn liền có khả năng trở thành thánh tộc. đây là vinh diệu bực nào? Chí ít có thể dùng phồn vinh mấy ngàn năm tuế nguyệt. Đi thôi, chư vị lão tổ, còn lại liền giao cho các ngươi. Đi san bằng thất tinh giáo. Bản tọa chỉ cần đạo thể bát trọng thượng thừa bí pháp cùng với 8.000 năm linh dược. Lôi đạo đứng chắp tay, từ tốn nói, trong giọng nói thậm chí lộ ra một tia không thể nghi ngờ bá khí. Nhưng lúc này lại không có bất kỳ cái gì lão tổ có, khó chịu, cảm giác. Thậm chí đều cảm giác đến chuyện đương nhiên. Bây giờ, lôi đạo mới coi là Nguyên Châu Thương hội liên minh chân chính nhất ngôn cửu đỉnh minh chủ. Thỉnh minh chủ yên tâm. Chúng ta tự nhiên bang minh chủ mang tới thượng thừa bí pháp cùng với linh dược. Nguyên lão tổ, cung kính nói, cùng lúc đó, 9 đại lão tổ hướng thẳng đến phía dưới thất tinh giáo bay đi. Thi triển thủ đoạn, lập tức đem chọn cái thất tinh giáo đều hóa thành một vùng phế tích. Đây mới thực là muốn đạp diệt thất tinh giáo, không cho thất tinh giáo có cho tàn lại cháy khả năng. Thậm chí, sau ngày hôm nay, nhưng phàm có người dám tự xưng là thất tinh giáo người, đều lại nhận Nguyên Châu Thương hội liên minh cắn giết. Thất tinh giáo chỉ có thể trở thành lịch sử. Lôi đạo cứ như vậy lẳng lặng đứng trong hư không. Cái này là lực lượng vô địch, loại cảm giác này thật tốt, thật giống như về tới lúc trước Cự Liễu quốc một dạng. Lúc kia, lôi đạo một cái mệnh lệnh dưới, toàn bộ Cự Liễu quốc đều sẽ động viên, làm lôi đạo tìm tới đồ tốt nhất. Lôi đạo rất sớm trước kia liền biết, thế lực chỗ tốt, cũng biết ngồi ở vị trí cao chỗ tốt. Bây giờ hắn dùng vô thượng thực lực đạp diệt thất tinh giáo, thậm chí trở thành Nguyên Châu Thương hội liên minh minh chủ, còn triển lộ ra thánh năng, nhường 10 đại thương hội các lão tổ tâm phục khẩu phục. Cái kia lôi đạo mong muốn đồ vật cơ hồ liền không thành vấn đề. Đạo thể bát trọng thượng thừa bí pháp có lẽ rất, nhưng lôi đạo vững tin, hắn ra lệnh một tiếng, nhất định có thể rất nhanh liền thu tập được đạo thể bát trọng thượng thừa bí pháp. 8.000 năm linh dược, vậy cũng không được vấn đề, ít nhất 3 năm đóa, thậm chí tầm 10 đóa hẳn là cũng có, ít nhất, không dùng tái sử dụng thôi diễn chức năng, cũng không cần tiêu hao hàng loạt tuổi thọ. Lôi đảo ánh mắt hướng phía trong hư không quét qua, lập tức hừ lạnh một tiếng, cút về nói cho các ngươi biết thế lực phía sau. Linh Nguyên Thánh Địa quy Nguyên Châu Thương hội liên minh hết thảy. Như còn muốn đánh Linh Nguyên Thánh Địa chủ ý, bản tọa không ngại lại tự mình đi một chuyến. Cút đi, lôi đảo, thanh âm không tính lớn, nhưng lại rõ ràng truyền đến chung quanh hư không bên trong. Lập tức, những cái kia âm thầm rình mò trong lòng người e ngại, nơi nào còn dám tiếp tục nhìn trộm, dồn dập thu hồi ánh mắt, lập tức rời đi. Trong nháy mắt, lôi đạo cũng cảm giác theo dõi tầm mắt cơ hồ hoàn toàn biến mất. Cái này là uy thế, là lôi đạo chém giết đạo thể cửu trọng lão tổ, đạp diệt thất tinh giáo uy thế, càng là một vị bán thánh uy thế. Cảm nhận được chung quanh không có theo dõi tầm mắt về sau, lôi đạo lúc này mới tập trung tinh thần, điều ra dị năng xem xét. Hắn đột phá tới đạo thể thất trọng về sau, còn không có tốt tra xét chính mình thân thể số liệu. Tính danh, lôi đạo, 22 tuổi, tuổi thọ, 257 tháng đạo thể lục trọng. Trung tiêu hao 520 năm một tháng tuổi thọ đạo thể thất trọng hoàn mỹ bí pháp. Không có thể tăng lên, lôi đạo tuổi thọ lại bởi vì đạo thể đột phá tới thất trọng lại tăng thọ 100. Một lần nữa có được 200 năm tuổi thọ. Chẳng qua là, lôi đạo muốn nhìn không phải tuổi thọ, mà là bí pháp, đạo thể bát trọng hoàn mỹ bí pháp. Lôi đạo muốn nhìn xem thôi diễn đạo thể bát trọng hoàn mỹ bí pháp đến tột cùng cần tiêu hao nhiều ít tuổi thọ. Lôi đạo trước mắt có một môn đạo thể bát trọng thượng thừa bí pháp. Thế là, hắn dùng môn này thượng thừa bí pháp làm cơ sở thôi diễn hoàn mỹ bí pháp. Thôi diễn xuất đạo thể bát trọng hoàn mỹ bí pháp, cần tiêu hao 150 tuổi thọ mệnh, có hay không thôi diễn? 150 tuổi thọ mệnh, Lôi Đạo con người hơi hơi co rụt lại, trong lòng càng là rất khiếp sợ, mặc dù hắn trong lòng kỳ thật đã có chuẩn bị qua. Nhưng đột nhiên nghe được vẫn như cũ cần tiêu hao 150 tuổi thọ mệnh lúc, hắn vẫn như cũ nhịn không được khiếp sợ. Tiêu hao quá lớn, này dị năng đơn giản tại lấy mạng của hắn. Nếu như Lôi Đạo tiếp tục đẩy diễn tiếp, có thể dự đoán đến đạo thể bát trọng lúc, coi như sau khi đột phá gia tăng 100 năm tuổi thọ. Đến lúc đó Lôi Đạo cũng vẻn vẹn chỉ còn lại có 150 năm tuổi thọ. Căn bản cũng không đủ thôi diễn xuất đạo thể cửu trọng hoàn mỹ bí pháp. Đạo thể cửu trọng hoàn mỹ bí pháp tiêu hao tuổi thọ khẳng định phải vượt qua 150 năm. Lôi Đạo hiện tại mặc dù mơ hồ được vinh dự bán thánh, nhưng trên thực tế Lôi Đạo cũng không có phơi phới. Hắn biết chân chính bán thánh đó là nhất định phải đạo thể cửu trọng tu vi, sau đó thức tỉnh dị năng chỉ sợ phi thường mạnh mẽ. Chân chính nửa cái chân bước vào thánh thể cửa chính, mà Lôi Đạo đâu, trước mắt hắn vẻn vẹn chẳng qua là đạo thể thất trọng thôi. Dù cho hắn cảm thấy đạo thể bát trọng không khó, nhưng đạo thể cửu trọng đâu, nếu là cứ như vậy một mực đẩy diễn tiếp, chỉ sợ hắn còn muốn thôi diễn xuất đạo thể cửu trọng bí pháp, sẽ phi thường khó khăn, có lẽ sẽ trở ngại hắn thành tựu 7 lần viên mãn đạo thể. Lôi Đạo trong lòng run lên, thôi diễn công có thể sử dụng tới xác thực hết sức thoải mái. Nhưng thôi diễn nhất thời thoải mái, lại khả năng để lại đầy mặt đất cục diện rối rắm. Nhất là Lôi Đạo hiện tại tuổi thọ vẻn vẹn chỉ có không quan trọng 200 năm tình huống. Còn có ai so Lôi Đạo thảm hại hơn sao? Nói là bán thánh, nhưng 200 năm tuổi thọ bán thánh, đoán chừng là sử thượng thảm nhất bán thánh. Bởi vậy, Lôi Đạo mong muốn đột phá tới đạo thể bát trọng, đầu tiên nhất định phải có đạo thể bát trọng hoàn mỹ bí pháp. Mà đạo thể bát trọng bí pháp, Lôi Đạo sẽ không lại dùng thôi diễn công năng. Cũng may hiện tại Lôi Đạo đại thế đã thành, Nguyên Châu Thương hội liên minh đường đường minh chủ, lại là đã thức tỉnh thánh năng bán thánh. Vô luận là thân phận địa vị vẫn là thực lực, đều đã đứng tại Nguyên Châu đỉnh phong. Ngoại trừ trong thánh địa những cái kia lão già, không ai có thể là Lôi Đạo đối thủ. Bởi vậy, này đạo thể bát trọng thượng thừa bí pháp, cũng là có thể tìm kiếm nghĩ cách thu thập, hẳn là cũng không phải vấn đề quá lớn. Chờ đại khái một canh giờ, Nguyên lão tổ xuất trước tiên phản hồi, đồng thời trước tiên đi tới Lôi Đạo trước mặt, trên mặt mang theo nụ cười, hướng Lôi Đạo báo cáo: "Minh chủ, Thất Tinh giáo đã triệt để đạp diệt, đạo thể thất trọng dùng thượng vũ giả đều bị chúng ta đánh giết, còn lại một chút cá lọt lưới cũng không đáng để lo. Ta Nguyên Châu Thương hội liên minh có khả năng tùy thời thu nạp Thất Tinh giáo thế lực cùng địa bàn." Không sai, Lôi Đạo nhẹ gật đầu. Đối với Thất Tinh giáo một chút thế lực cùng địa bàn, hắn căn bản cũng không để ý. Hắn để ý là thượng thừa bí pháp cùng với linh dược. "Minh chủ, chúng ta hết thảy theo Thất Tinh giáo thu được thất môn đạo thể bát trọng thượng thừa bí pháp, đến mức 8000 năm tuổi linh dược, chỉ có 3 cây, nói đến đây, Nguyên lão tổ cũng có chút xấu hổ. Thất môn đạo thể bát trọng bí pháp này cũng là nằm trong dự liệu, dù sao Thất Tinh giáo danh xưng có 7 loại truyền thừa. Trên thực tế mỗi một loại truyền thừa đều có ít nhất một môn thượng thừa bí pháp, truyền thừa có thể nói vô cùng đầy đủ, nhưng 8000 năm tuổi linh dược hoàn toàn chính xác so sánh thưa thớt. Bình thường có 8000 năm tuổi linh dược đều bị thật sớm ban thưởng xuống, có thể đủ nhiều sinh ra một vị đạo thể bát trọng cường giả. Đây chính là một cái cỡ lớn thế lực mũi nhọn chiến lực. Nhiều một vị đều là thực lực tăng nhiều, có thể thu hoạch 3 cây 8.000 năm tuổi linh dược. Đã là rất không tệ. Lôi đạo nhận lấy thượng thừa bí pháp cùng 3 cây 8.000 năm tuổi linh dược. Trong lòng đã có chút hài lòng. Không sai, Nguyên lão tổ làm rất tốt. Thất tinh giáo đã đạp diệt. Chúng ta có thể đi về. Vẫn là sớm ngày tìm tới linh nguyên thánh địa bên trong linh nguyên bảo châu. Mới có thể để cho mọi người an tâm. Lôi đạo giống như cười mà không phải cười nói. Ha ha ha, có minh chủ tại, chúng ta vẫn luôn hết sức an tâm. Lúc này, mấy vị khác lão tổ cũng lục tục quay trở về. Mà lại bọn hắn nói cũng đúng lời nói thật. So với lôi đạo vị này, bán thánh, linh nguyên bảo châu tính là gì? Chỉ cần có lôi đạo tọa trấn tại thương hội liên minh, cái kia 10 đại thương hội lão tổ liền sẽ hết sức an tâm. Bởi vì đây là một đầu thô to đùi, ôm lấy lôi đạo vị này, bán thánh, đùi. Một ngày kia lôi đạo thành tựu thánh thể, vậy bọn hắn liền đều có trở thành thánh tộc khả năng. Đây mới là bọn hắn lớn nhất khát vọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.